Thần nông tiểu y tiên. Chương 920, thực dược mỹ nhân họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tố Tố ánh mắt không có khôi phục, hơn nữa hiện tại Tố Tố một mực la hét ánh mắt đau. Mấy người không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Không thể không chờ Tố Tố tình huống khá hơn một chút lại xuất phát. Hiện tại vật thật đã toàn bộ hao hết. Lương Phi thấy mấy người nữ nhân đói bụng đến không có khí lực, hắn liền chủ động đi tìm thức ăn. Nhưng là này rừng núi hoang vắng, muốn tìm ăn thật đúng là lòng có chút khó khăn. Cũng còn khá Lương Phi có thể thông qua ý cảnh đi thần nông điện. Tiên trong kính không chỉ có nhân sâm quả, còn có tiên hồ thủy, còn có một chút mỹ vị trái cây. Hiện tại chỉ có thể cầm chút ít trái cây tới trước lót dạ rồi. Làm Lương Phi đi tới thần nông điện vào, đem trên người này hứa dược liệu bỏ vào nguyên khí bên trong lò. Quả nhiên là hơn ngàn năm hảo dược vật liệu, lại cho tăng lên không ít nguyên khí. Lương Phi trước tiên ở trong điện tu luyện phút chốc, sau đó lại hái được một ít nhân sâm quả, cùng một ít mỹ vị trái cây. Có lẽ là Lương Phi lúc thời điểm tu luyện quá mức chăm chú rồi, quên mất thời gian. Này thoáng một cái chính là 2 giờ đi qua. Lương Phi liền vội vội vàng vàng rời đi tiên cảnh. Lương Phi lúc trở về, xa xa nhìn đến Như Tuyết cùng Thúy Lan, chỉ thấy các nàng nằm trên đất, uể oải rên rỉ, hơn nữa các nàng tay chân đều bị trói chặt, liền miệng cũng bị phong bế. Chó con không nhúc nhích nằm trên đất. Lương Phi trong lòng cả kinh, toát ra một cái không tốt ý niệm. Chẳng lẽ mới vừa rồi có cường đạo qua lại, đem các nàng bảo vật bắt đi rồi, lại đem bọn họ cột vào nơi đây không được. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Lương Phi vờn quanh bốn phía, lại không có phát hiện Tố Tố. Lương Phi lập tức đi lên trước, là Như Tuyết cùng Thúy Lan mở trói, lại đi tới chó con trước mặt. Cũng còn khá chó con chỉ là đã ngủ say, trên người không có bất kỳ vết thương, thật giống như ăn thuốc ngủ. Lương Phi dùng tiên hồ giặt chó con miệng mũi. Chỉ trong chốc lát đi qua, chó con tỉnh lại. Lương Phi treo tâm cuối cùng buông xuống. Như Tuyết cùng Thúy Lan sau mười mấy phút cũng tỉnh lại. Làm Như Tuyết nhìn đến Lương Phi thời điểm, lớn tiếng khóc lên. Phi ca, Phi ca, nhanh lên một chút đi giết cái kia Tố Tố. Nàng chính là một thối, là nàng hại chúng ta. Mới vừa rồi hắn thừa dịp ngươi rời đi, đoạt đi chúng ta tàng bảo đồ. Lương Phi sau khi nghe, bó tay toàn tập. Lương Phi cho là Tố Tố bị người xấu bắt đi, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là Tố Tố gây nên, là một mình nàng thao túng. Như Tuyết, ngươi không nên gấp gáp, ngươi từ từ nói. Ngươi nói là Tố Tố đem các ngươi cột vào nơi này. Hai người các ngươi người sống sờ sờ, làm sao có thể bị một cái ma bệnh đánh bại? Lại nói nàng cặp mắt không phải mù sao, gì đó cũng không nhìn thấy, nàng làm sao sẽ trộm đi các ngươi đồ vật? Lương Phi trong đầu xuất hiện lần lượt vấn đề. Nói một chút đến Tố Tố, Như Tuyết liền giận không chỗ phát tiết. Nàng dựa vào khí lực sau cùng đứng lên, mặc dù đầu có chút choáng váng, nhưng nàng nhưng chịu được, khoa tay múa chân nói bậy bạ một trận. Phi ca, chúng ta đều bị cái kia xù nữ nhân lừa gạt rồi. Chúng ta quả thực quá ngu rồi. Ánh mắt của nàng đã được rồi. Chúng ta bị gạt, nàng lừa gạt chúng ta đồng tình tâm. Vì thân thể nàng, chúng ta mới trì hoãn đi xuống. Có thể nàng thừa dịp ngươi rời đi thời gian, nàng quả nhiên tại chúng ta uống trong nước hạ độc, sau đó cầm đi tàng bảo đồ. Đối với chúng ta bây giờ không có khí lực phản kháng, cho nên hắn liền được như ý. Nói đến động tình chỗ, Tố Tố liền giận đến sắc mặt trắng bệch, cả người cũng không tốt. Lương Phi cả người ngây ngẩn, chẳng lẽ mới vừa rồi chính mình chữa hết Tố Tố ánh mắt, mà nàng nhưng cố ý nói không có chữa khỏi, là chính là lừa gạt mọi người đồng tình. Nàng bây giờ đem tàng bảo đồ đều mang đi, nghĩ tất do chính là kia trương thược dược bức họa. Xem ra nữ nhân này quả thật là không đạt đến mục tiêu không bỏ qua. Thôi, thôi, tùy theo nàng đi thôi. Tốt tại chúng ta an toàn đi ra. Dược Vương hang động cũng không phải địa phương tốt gì. Phỏng chừng lần này, nàng tất nhiên sẽ có đi chưa có trở về rồi. Lương Phi bất đắc dĩ than thở. Nếu Tố Tố đã rời đi, cũng chỉ có thể tiếp nhận hết thảy các thứ này rồi. Tốt tại Tố Tố chỉ là len lén cho bọn hắn xuống thuốc ngủ. Cũng không có muốn mạng bọn họ. Như Tiết Giận đến tại chỗ thẳng dậm chân. Trong nội tâm nàng vậy kêu là một cái hối hận. Sớm biết sẽ không nên cứu Tố Tố. Hiện tại lại bị nàng âm một lần. Nhưng là, Phi ca, Như Tiết vẫn không tha thứ. Muốn tìm Tố Tố tính sổ. Không đợi Lương Phi mở miệng. Một bên Thúy Lan liền mở miệng nói chuyện rồi. Đủ rồi Như Tuyết, theo nàng đi thôi. Dược Vương hang động cũng không phải tốt như vậy xong. Nếu nàng muốn chịu chết, sẽ để cho nàng đi được rồi. Thúy Lan vẫn đối với Tố Tố rất tốt. Một mực xem nàng như thành chính mình hài tử. Hiện tại thì ra là như vậy kết quả. Điều này làm cho Thúy Lan lòng nguội lạnh không ngớt. Không cần bất kể nàng. Chúng ta đi. Lương Phi phát động cuối cùng mệnh lệnh. Mấy người liền rời đi. Cũng còn khá rời đi bây giờ Dược Vương mộ phạm vi. Chỉ cần lại đi cái hơn 10 dặm. Liền an toàn. Mấy người dọc theo đường đi cũng không có ngừng nghỉ. Mà là một đường tiến lên. Quả nhiên trước lúc trời tối. Bọn họ thấy được trước mặt thôn trang. Thím. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Các ngươi trong túi sách giả bộ nhưng là bảo bối. Tuyệt đối không thể khiến người phát hiện. Nếu không sẽ xảy ra chuyện. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở các nàng. Lương Phi dược liệu. Hắn đã toàn bộ bỏ qua nguyên khí bên trong lò. Đương nhiên không có bất kỳ mạo hiểm. Chỉ là Như Tuyết cùng Thúy Lan. Các nàng hai người trong túi sách. Giả bộ nhưng là giá trị liên thành bảo bối. Nếu là cầm đi ra. Bị người phát hiện. Có lẽ sẽ đưa tới họa sát thân. Thúy Lan cùng Như Tiết hai người gật đầu đáp ứng. Tốt tại cuối cùng phát hiện thôn trang. Mấy người cùng nhau đi tới. Trên đường không có nửa điểm ngừng nghỉ. Bây giờ đã mệt mỏi không còn hình dáng. Này mấy ngày kế tiếp. Mấy người thật lòng mệt lạ. Nhiều như vậy ngày qua. Bọn họ còn chưa ngủ qua một cái tốt thấy. Lương Phi xa xa nhìn đến. Ở mặt trước có một cái lữ điếm. Không nghĩ tới ở nơi này ở nông thôn còn có cung cấp người chỗ ở địa phương. Này chính hợp Lương Phi tâm ý, mấy người cùng đi đến lữ điếm trước. Chỉ thấy đây là một cái nhà nông sân nhỏ. Các thôn dân dành ra mấy trạm căn phòng. Cung cấp qua lại người đi đường ở, nhìn qua tiệm này làm ăn không khá. Lớn như vậy cái sân. Rất là lạnh tanh, Lương Phi quan sát khắp nơi. Chỉ là một lại đơn giản bất quá nhà nông sân nhỏ. Cũng không có bất kỳ dị thường. Hắn lúc này mới cẩn thận đi vào. Lương Phi sau lưng Như Tuyết cùng Thúy Lan. Các nàng hai người theo thật sát ở phía sau. Đi vào sân sau. Bên trái có một cái căn phòng nhỏ. Bên trong mở ra đèn. Lương Phi đi vào. Thấy được chủ tiệm. Chỉ thấy lão bản đang ở chơi lấy máy vi tính. Mà trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện chính là 18 cấm đồ vật. Như Tiết sau khi thấy, lập tức cúi đầu, Thúy Lan càng là không dám vào phòng. Chủ tiệm thấy có người tới, lại bị người phát hiện hắn chuyện tốt. Bầu không khí trong nháy mắt có chút lúng túng. A, bằng hữu các ngươi đây là ở trọ. Chủ tiệm là một thân hình không cao mập mạp, ánh mắt nho nhỏ, híp lại thành hai đạo vá. Vừa nhìn tướng mạo liền biết, hắn nhất định là một sắc quỷ. Bất quá hắn nói chuyện cũng coi như khách khí. Là lão bản, ta muốn hai gian rất tốt căn phòng. Tốt nhất có thể tắm. Lương Phi mỉm cười đáp ứng. Chung quy đây là một nhà nông sân nhỏ. Lương Phi cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ hy vọng có thể thư thư phục phục tắm. Như vậy cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Cách chương.